Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2177. Chương 2177. Cái này không kéo sao? Vạn Phong đi trong nhà gọi điện thoại, nói Hắc Long Giang người đến, hắn liền ở phía dưới ăn vặt bộ ăn cơm, liền không về nhà đừng cùng hắn. Sau đó liền cùng Khúc Dương đến nơi làm việc đối diện tiệm cơm nhỏ. Muốn 4 món ăn 2 chai bia. Hai người vừa uống vừa trò chuyện. Hai ngày trước ta đến cái này nơi làm việc tới một chuyến. Ngựa nhỏ và ta nhắc tới các ngươi tình huống bên kia. Hắn nói Hắc Hòa bên kia cái này 2 năm phát triển còn có thể. Lão sư, ngươi đến đây lúc nào? Ta buổi chiều mới đến. Mới vừa tới nơi này thời gian không dài, vốn là ta chuẩn bị đi tìm ngươi. Ngựa nhỏ nói ngươi lập tức tan việc nói ta ở chỗ này là có thể đến khi ngươi. Năm ngoái chúng ta, thí nghiệm trái phỉ thu được không tệ, so trong lương thực thu vào hơn, một mẫu đất có thể thu nhiều nhập 200 nguyên cỡ đó. Vẫn là so với được mùa thu hoạch, năm nay liền phổ biến rộng rãi 5.000 mẫu. Nếu như năm nay tạm được liền chuẩn bị ở toàn thành phố mở rộng. Dĩ nhiên đều là ở không tốt miếng đất lên mở rộng. Tốt miếng đất vẫn là giữ lại trong lương thực. Thật ra thì vậy không nhất định không ở trên vùng. Đất, Hắc Hòa nơi đó khắp nơi đều là núi. Cầm những cái kia tạp mộc dọn dẹp toàn trồng lên trái phỉ cây không được sao. Như vậy có thể tiết kiệm cày bừa. Nơi làm việc bên trong ngựa nhỏ, Vạn Phong ngừng xe ở ven đường, mới vừa muốn hỏi gì tình huống, liền thấy Khúc Dương đang làm việc chỗ cửa hướng Vạn Phong vẫy tay. Vạn Phong từ trong xe chui ra ngoài, đi tới nơi làm việc, đánh trong báo cáo tới, ta trước cho ngươi 5 trắng vạn, không đủ nói sao, 5 triệu nghiên cứu cơ sở dữ liệu là khẳng định không đủ. Bất quá tiên kỳ thật giống như vậy không cần quá nhiều tiền. 5 triệu phỏng đoán đủ Hứa Mỹ Lâm làm việc đến cuối năm. Hoa Quang ổ lưu trữ mặc dù còn không có vượt qua Samsung khá vậy không bao lâu. Coi như năm nay Samsung không chết vậy không nhất định có thể dứt qua 2005. Cơ sở dữ liệu cái này hạng mục ngươi cần muốn bao nhiêu tiền? Cái này còn không bao gồm TQ cái khác công ty Internet. Giáp Cốt Văn không có TQ những thứ này IT công ty giúp đỡ. Nó làm cái giám số liệu nghề lão đại. Vạn Phong đối với Hứa Mỹ Lâm câu kia không chuẩn bị thương dùng liền giữ lại mình xí nghiệp dùng. Những lời này cầm phản đối thái độ. Hứa Mỹ Lâm bên kia trầm mặc một chút. Tạm thời không cần quá nhiều. Trước 1 triệu đi. Hứa Mỹ Lâm hỉ tư tư. Vạn Phong chỉ như vậy tốt. Đối với nghiên cứu cho tới bây giờ không quan tâm tiền nhiều tiền ít. Vạn Phong lái xe ra công ty cửa về nhà. Ở sắp đến cửa nhà đi qua Hắc Hòa Hắc Long Giang mô tô ở Tương Uy nơi làm việc trước cửa thời điểm. Có người từ nơi làm việc bên trong chạy ra hướng về phía Vạn Phong xe vẫy tay. Vậy ta lập tức báo cáo. Sau đó tổ chức người thành lập nghiên cứu đoàn đội. Đợi những chuyện này cũng an bài xong xuôi. Sắc trời này thì cũng nên đến giờ tan sở, nếu như Hoa Quang có thể nghiên cứu tốt cơ sở dữ liệu. Bằng gì không thể thương dùng? Đây là bao lớn một khoản tiền nha. Cơ sở dữ liệu lại không cần tốt biết bao CPU. Chỉ cần lưu trữ đủ chỗ dùng lý hệ thống vượt qua kiểm tra hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng ở trên núi duy nhất một chút không tốt chính là rời nhà xa một chút. Chỉ sợ có người đi gieo hỏa. Cái này liền không chiêu. Một cái hạt dưa bên trong còn có mấy cái xấu xa nhân đâu. TQ nhiều người như vậy ra vài tên xúc sinh thứ bại hoại cũng không hiếm lạ. Ngựa nhỏ ở bên này đợi được lâu. Đối với Hắc Hòa chuyện bên kia cũng là hàm hàm hồ hồ. Các ngươi nói một chút mô tô bán kết quả như thế nào? Tổng thể mà nói tạm được. Vậy không kiếm được nhiều tiền, trừ nuôi một chút xí nghiệp nhỏ hòa dưỡng người sống bên ngoài. Năm nay đến trước mắt mới ngưng còn có thể có 6-7 triệu dư. Là từ tháng riêng bắt đầu hay là từ qua hết năm bắt đầu coi là. Nếu như là từ qua hết năm bắt đầu đến ngày hôm nay ba cái tới tháng còn thiếu mấy ngày có 6-7 triệu lời còn thích hợp. Nếu là từ tháng riêng bắt đầu đến bây giờ thì ít điểm. Chính là từ tháng riêng bắt đầu. Ở giữa ăn Tết thả 10 ngày phép bên ngoài đều ở đây bắt đầu làm việc. Coi như 4 cái đúng tháng. Một tháng chừng 2 triệu vẫn chưa tới. Mặc dù đây là thuận lợi nhưng đây cũng quá ít đi. Coi như bây giờ mô tô không khởi sắc, Nam Loan một tháng xe gắn máy lời thu vào cái 8-90 triệu vậy không là vấn đề nha. Không phải là đều bị các ngươi tham ô đi, làm sao như vậy thiếu? Dựa theo các ngươi 200 ngàn đài sản lượng hàng năm mà nói. Cái này 4 cái đúng tháng có thể sản xuất 50 nghìn đài mô tô. Bán tất cả ít nhất cũng phải có bây giờ 5-6 lời mới đúng nha. Một máy mô tô chính là được lợi 7-800 nguyên còn 4-50 triệu đây. Thằng nhóc ngươi thật dám nói. Ta nhưng mà nói cho ngươi nhà máy xe gắn máy không người nào dám tham ô một phân tiền. Kéo, xuống đi, bọn ngươi tỉnh vậy ít cán bộ. Không tham mới là chuyện lạ mà. Thật không có, chúng ta một chiếc xe gắn máy mới được lợi 300 nguyên. Hơn nữa sản lượng mấy tháng này vậy không đạt tới 50 ngàn sản lượng. Tổng cộng mới sản xuất hơn 30 nghìn chiếc. 30 ngàn sản lượng. Một chiếc xe nếu như mới được lợi 300 nguyên. Như vậy lời cũng chỉ xong hết rồi. Ừ, lời thiếu ta có thể hiểu. Các ngươi có thể đánh lời ít tiêu thụ mạnh tính toán. Cái này sản lượng lại thế nào ít đi? Không có người mua? Cũng không phải. Nguyên vật liệu tăng giá có chút tài liệu quay vòng liền có chút không chót lọt. Đây là sản lượng trễ nãy nguyên nhân chủ yếu. Giống vậy nguyên vật liệu tăng giá đưa đến lời giảm thiếu. Các ngươi có thể hơi đề ra nói giá. Nha, nói cái gì giá cả nha. Hai xông lên trình mô tô bây giờ có chút không lưu hành. Chúng ta bây giờ sản xuất mô tô chủ yếu là đi bọn Tây bên kia đi. Người trong nước bây giờ đều phải 4 xông lên trình. Không phải là muốn 4 xông lên trình mô tô. Sao? Bao lớn chút chuyện. Muốn dạng gì? 90 vẫn là 100. Bước cưỡi vẫn là bàn đạp. Đều phải. Kéo xuống đi. Ngươi về điểm kia nhỏ thị trường căn bản không tiêu hóa nổi. Cái này nguyên vật liệu cũng kẹt còn đều phải đâu. Như thế được đi. Người trước làm một bay vọt 100 trở về. Sau đó cùng cuối năm ta lại cho ngươi cái bàn đạp tuyến là được. Bao nhiêu tiền? Vạn Phong nhìn Khúc Dương. Khúc Dương nhìn Vạn Phong. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. À, 5 triệu bao kỹ thuật chuyển nhượng. Ta làm sao ta cảm giác chính là nên các ngươi như nhau. Khúc Dương cười hắc hắc. Tiểu tử, đừng đau lòng. Rồi đến Hắc Hòa thời điểm có chuyện gì liền lên tiếng. Hắc Hòa nhân dân là ngươi kiên cường sau thuẫn. Kéo xuống đi. Sau này ta còn không biết có thể hay không lại đi Hắc Hòa đâu. Không có chuyện gì ta đi nơi đó chạy cái gì. Hì hì. Hắc Hòa trên đường chính bây giờ nhưng mà có vô số Nga lớn nàng. Ha ha. Một mình ngươi thị trường chẳng lẽ còn đóng vai dẫn mối. Cái này kéo đi nơi nào? Ta có thể làm cái đó sao? Ngươi sẽ không tự mình đi tìm. Mở, gái, tây Hắc Hòa nhưng mà được trời ưu đãi. Có thể phù lớn đều là cô gái Tây Phương. Cái vấn đề này không dễ tham khảo. Dù sao Vạn Phong là không cái tâm đó tư. Không có sẵn sản xuất dây chuyền. Cái này được hiện chế tạo. Chế tạo hoàn chính ngươi dùng xe phát trở về. Bên này chúng ta phái người đã qua lắp đặt điều chỉnh thử. Bộ phận còn phải cùng lần trước như nhau. Dùng chiếc xe lửa từ bên này phát hàng. Người bên kia cũng có một ít hãng cơ phận. Sau đó đem bản vẽ mang về phối hợp mình bộ. Mô tô sự việc cứ như vậy giải quyết. Phía dưới Khúc Dương lại xách ra một cái yêu cầu. Hắn muốn ở Hắc Hòa xây cái xe van nhà máy. Cái này không xé sao. Hắn nhớ lần trước đời hắn trước trọng sinh, một thân lực 88 một nhà ngay tại Giáp Cốt Văn mua cơ sở dữ liệu vượt qua 10 tỷ USD. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tauiencv.com/chéo-nam-nối-tong-nối-di-nối-nam-nối-vung-nat-gạch-nối-vung-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.